Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Chiến thần điện hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng dù gì người ta cũng là ông chủ nắm trong tay tài sản hàng tỷ nhân dân tệ, cô cũng không thể âm thầm chê bai người ta sau lưng được. Còn lần này cô cũng chẳng ôm nhiều hy vọng có thể gặp được ông chủ, nhưng bà nội ép cô đi thì cô đành tới thử vận may thôi vậy. Lúc cô tới gõ cửa rồi mở cửa văn phòng của chủ tịch ra thì đột nhiên sững người, bởi vì lúc này có một người đang ngồi trên chiếc ghế xoay trước cửa sổ sát sàn, quay lưng lại với cô, tấm lưng rộng lớn, tóc tai chỉnh tề, cho người ta một cảm giác rất trầm ổn khí khái. Chỉ có điều kỳ lạ rằng bóng lưng này khiến cô mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Chủ tịch, Phương Tuệ Lâm lấy lại tinh thần, vội vàng hoảng hốt nói. Bóng lưng kia đột nhiên căng cứng lên, cũng không ngay lập tức quay lại. Chuyện là... Chủ tịch, tôi là Phương Tuệ Lâm, tôi tới tìm anh là có chút việc riêng. Vụ án Vinh Đình khởi kiện nhà họ Phương chúng tôi hy vọng anh có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian. Chúng tôi nhất định sẽ trả lại khoản vay trễ hạn và cả lãi cho anh. Giọng nói của Vương Tuệ Lâm có chút thấp thỏm, lấy hết dũng khí nói ra một lần. Nói xong thì căng thẳng đến mức cơ thể thẳng tắp, chờ đợi câu trả lời của ông chủ, tim đập thình thịch không thôi. Khụ khụ. Ồ, ông chủ của em không ở đây. Bóng lưng đó đột nhiên ho khan hai tiếng, rồi từ từ quay người lại, để lộ ra khuôn mặt hết sức quen thuộc. Phương Tuệ Lâm lúc này cũng trở nên rất kinh ngạc, ngạc nhiên thốt lên. Giang thần, sao lại là anh? Chợt nghĩ tới gì đó, mặt cô liền sưng lên như cái bánh bao. Còn phải hỏi, Giang thần vừa là bạn, vừa là tài xế của ông chủ Vinh Đình, xuất hiện ở đây cũng không có gì kỳ lạ. Anh mau đứng lên đi, đó là ghế của sếp đấy, anh có tư cách gì mà ngồi vào đó? Phương Tuệ Lâm thở hổn hển nói, đồng thời có cảm giác bị người ta trêu đùa. Không sao, quan hệ giữa anh và anh ấy tốt lắm, thường hay ngồi ở ghế của anh ấy. Giang thần cười ha ha nhưng vẫn đứng lên. Quan hệ tốt cũng không được. Phương Tuệ Lâm vẫn không tha, đôi mi thanh tú nhíu lại nói. Cá nhân thì hai người là bạn, nhưng trong công ty cũng phải có quy tắc của công ty. Anh là bạn của anh ấy thì càng phải công tư phân minh hơn, để tránh bị soi mói bản tán, biết chưa? Đối mặt với sự dạy bảo của vợ, Giang thần cũng không dám cãi lại, chỉ đành gật đầu nói biết rồi. Trong lòng còn đang thấy kỳ lạ, không biết Trương Miếu đi đâu rồi, sao đột nhiên lại để cô nhóc này vào đây chứ? Chủ tịch, liên quan đến danh sách nhân sự điều động đến bên Vân Sơn kia, vẫn cần anh ký. Đúng lúc này thì một cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở, khí chất lão luyện giỏi giang, gõ cửa rồi bước vào. Thấy tình hình trong phòng thì đột nhiên sững lại. Chị Miêu, vừa nãy chị gọi anh ta là gì? Phương Tuệ Lâm lại càng ngẩn ra hơn, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Giang thần vội vàng nháy mắt ra hiệu. Trương Miêu nhanh chóng phản ứng kịp thời, ho khan hai tiếng rồi nói. Ồ, hóa ra chủ tịch không có ở đây. Kỳ lạ thật, sáng nay rõ ràng tôi đã nhìn thấy anh ấy đến rồi mà. Ồ, cô Miêu, quên mất không nói với cô, chủ tịch Giang vừa đi khỏi. Có lẽ hôm nay không phải đâu. Có chuyện gì cô gọi điện cho anh ấy đi. Giang thần tỉnh bờ nói. Ồ, tôi biết rồi. Trương Miêu vội vàng gật đầu rồi quay lại nhìn Vương Tuệ Lâm, hỏi. Tổng giám đốc Vương, địa điểm văn phòng của công ty còn vẫn đang được chuẩn bị. Nhân sự cũng đang sắp xếp điều động. Chắc cô phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có thể đi làm được. Không biết hôm nay cô tới đây là... À, tôi có chút việc riêng muốn tìm sếp nói chuyện một lát. Phương Tuệ Lâm có chút cổ quái nói, mặc dù nghe hai người nói chuyện nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Như vậy đi, cô có chuyện gì cứ nói với tôi, lát nữa tôi sẽ chuyển lại lời tới chủ tịch giúp cô. Trương Miêu cười nói. Thôi, tôi không cần đâu, hôm khác tôi lại tới. Phương Tuệ Lâm lắc đầu, sắc mặt hơi ửng hồng. Dù gì chuyện của nhà họ Phương cũng chẳng vẻ vang gì, không tiện nói ra với người ngoài. Cô nói với Giang Thần một câu rồi nhanh chóng rời đi. Xin lỗi sếp, vừa nãy tôi đi đến phòng tài vụ, không ngờ phu nhân lại tới. Trương Miêu vội vàng xin lỗi. Trước đó Giang Thần đã dặn dò không được để Vương Tuệ Lâm biết thân phận của anh. Trong công ty, ngoài Trương Miêu ra thì không còn ai biết mối quan hệ giữa Giang Thần và Vương Tuệ Lâm. Mặt khác, những người khác cũng chỉ biết ông chủ họ Giang, còn tên thật là gì thì không ai biết, cho nên chỉ có Trương Miêu là nắm rõ. Vì vậy, dù Vương Tuệ Lâm có đến công ty thì cũng không lo bí mật này sẽ bị bại lộ. Chỉ là không ngờ hôm nay Vương Tuệ Lâm lại đột nhiên tìm đến, khiến Giang Thần trở tay không kịp. Có điều may là cuối cùng vẫn vẹn toàn. Giang Thần mỉm cười xua tay. Không sao, lần sau chú ý nhé. Ồ đúng rồi, việc khởi kiện nhà họ Vương tiến hành thế nào rồi? Giang Thần đột nhiên nhắm mắt lại hỏi. Rõ ràng Vương Tuệ Lâm đột nhiên vội vàng chạy đến công ty tìm anh cầu xin, nhất định là bị bà cụ nhà họ Vương kia ép buộc rồi. Vợ anh chắc chắn lại chịu ấm ức tủi thân rồi. Trương Miêu gật đầu ôm lấy tài liệu nói. Tuần sau bắt đầu mở phiên tòa, lần này chúng ta nắm chắc 100% thắng kiện, đạt được quyền khống chế cổ phần của nhà họ Vương. Giang Thần lạnh lùng mỉm cười, ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo, chỉ nói đúng một chữ. Tốt. Sau khi Giang Thần xử lý xong việc ở công ty thì tiện tay xác thuốc cho Vương Bá Nhân, chuẩn bị ta làm sẽ mang về. Nhưng vừa ra khỏi công ty thì thấy một chiếc BMW Serie 5 chạy tới. Cửa kính xe được kéo xuống, hóa ra lại là gương mặt xinh đẹp của vợ anh. Vợ, em làm gì ở đây vậy? Đón anh ta làm à? Giang Thần trêu tức nói. Bớt nói nhảm đi, lên xe, tôi có việc muốn hỏi anh đây. Vương Tuệ Lâm trừng mắt ra lệnh. Giang Thần ngoan ngoãn lên xe, ngồi bên ghế phụ. Tôi hỏi anh, ông chủ của các anh cũng họ Giang à? Vừa lên xe, Vương Tuệ Lâm lập tức nhắm mắt lại, chất vấn Giang Thần. Vừa nãy sau khi cô ra khỏi công ty, cứ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là ánh mắt của Trường Mèo lúc nhìn thấy Giang Thần, cùng cả thái độ nói chuyện nữa. Nhìn thế nào cũng không thấy giống cách đối xử với một tài xế. Cô cảm thấy trong việc này nhất định có ẩn tình gì đó, thế nên quyết định hỏi thẳng vấn đề này với Giang Thần. Còn Giang Thần lại hơi sừng sốt rồi cười nói. Đúng vậy, ông chủ của bọn anh cũng họ Giang. Giang gì? Vương Tuệ Lâm nhìn chằm chằm vào mắt Giang Thần, tiếp tục hỏi. À, anh ấy tên là Giang Công Tử, Giang Thần nói. Xàm xí, tôi còn không biết anh ấy là cậu chủ Giang à? Tôi hỏi anh tên khai sinh của anh ấy là gì? Vương Tuệ Lâm bực mình hỏi, cảm thấy Giang Thần đang cố ý trả lời cho có. Tên của anh ấy là Giang Công Tử. Giang Thần mỉm cười ngại ngùng, thuận miệng nói. Vương Tuệ Lâm lập tức ngẩn người, tên gì mà lại là Giang Công Tử, cũng kỳ quái quá đi. Thật à? Anh lừa em làm gì? Vương Tuệ Lâm gật đầu, vẫn không nhịn được hỏi tiếp. Vậy anh với anh ấy rốt cuộc có quan hệ gì? Nói rồi mà, là bạn bè, Giang Thần nói. Thật sự chỉ là bạn bè? Vương Tuệ Lâm nghi ngờ, tiếp tục chất vấn. Giang Thần lập tức mắc kẹt. Lẽ nào vợ anh đã phát hiện ra gì sao? Anh và anh ấy thật sự chỉ là bạn. Hai người đàn ông bọn anh không là bạn thì còn có thể là quan hệ gì chứ? Giang Thần đùa giỡn nói. Đi chết đi. Vương Tuệ Lâm cười mắng một. Thấy Giang Thần không giống nói dối nên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy vẫn không nhịn được than thở một câu. Tôi còn tưởng anh ấy là anh trai hay là em trai gì đó của anh. Có vài lời cô vẫn ngại nói ra. Cô cho rằng Giang Công Tử này là con riêng của bố Giang Thần gì đó, bằng không tại sao lại có quan hệ với anh tốt như vậy. Ồ, em nghĩ lung tung gì thế? Bố anh chỉ có một đứa con là anh thôi. Giang Thần đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, cạn lời lắc đầu, có điều vẫn không kiềm chế được mà thở phào một hơi. Mùi gì vậy? Lúc này Vương Tuệ Lâm mới đột nhiên nhíu mày, phát hiện ra Giang Thần đang cầm một cái túi trong tay. À, đây là thuốc bắc mà anh bốc cho bố, vừa nãy ở công ty anh cũng sắc xong rồi, về hâm nóng lại cho bố uống là được. Giang Thần vội nói. Vương Tuệ Lâm gật đầu rồi nhanh chóng khởi động xe, hai người cùng về biệt thự nhà họ Vương. Vừa hay Trương Xuyên cũng đến thăm Vương Bá Nhân, mang theo không ít quà cáp, còn thuận tiện mang tới tặng Điêu Ngọc Lan một chiếc túi Hermes mới ra nữa. Điêu Ngọc Lan khỏi phải nói vui thế nào, thậm chí còn nhanh chóng quên mất tiêu chuyện lần trước. Về phía Trường Xuyên, lần trước sau khi từ khách sạn trở về, anh ta suy đi tính lại vẫn không cam tâm từ bỏ Vương Tuệ Lâm. Dù gì anh ta và Vương Tuệ Lâm cũng là thanh mai trúc mã, lại cùng đi du học với nhau. Mặc dù Vương Tuệ Lâm tạm thời đang giận anh ta, nhưng có vài chuyện vẫn không phải là không thể cứu vãn. Hơn nữa, cho dù Giang Thần đã trở thành ông chủ của khách sạn, nhưng học lực và phẩm chất bày rõ ra như vậy rồi, con người sống cũng không phải chỉ có mỗi tiền tài. Thầm nghĩ tư tưởng giống nhau mới là quan trọng. Vương Tuệ Lâm ở bên cạnh một người chồng quê mùa nhất định sẽ không hạnh phúc. Trương Xuyên là một người ưu tú hồi hương, tự cảm thấy về mọi mặt đều xứng với Vương Tuệ Lâm hơn Giang Thần. Thế là liền nhân cơ hội tới thăm Vương Bá Nhân để lấy lòng hai vị phụ huynh, tìm cơ hội cứu vãn một chút. Thấy vợ chồng Giang Thần trở về, Trương Xuyên bất giác đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Tuệ Lâm, em về rồi à? Anh lại đến nhà chúng tôi làm gì? Vương Tuệ Lâm lập tức nghiêm mặt, cô vốn rất ghét Trương Xuyên. Trải qua chuyện lần trước thì trong lòng lại càng không có cảm giác gì hơn. Vì quan hệ giữa trưởng bối nên hai người cùng lắm cũng chỉ được gọi là bạn bè mà thôi. Sắc mặt của Trương Xuyên có chút bối rối, đứng bên cạnh không biết phải làm gì. Ngược lại, Điêu Ngọc Lan vội vàng nói đỡ giúp Trương Xuyên. Tuệ Lâm, con nói chuyện kiểu gì thế? Bất luận thế nào thì các con cũng là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với nhau. Mẹ và mẹ của Tiểu Xuyên còn là bạn thân, con lịch sự với người ta chút đi được không? Trải qua chuyện lần trước, Điêu Ngọc Lan vốn có chút thất vọng với Trương Xuyên, nhưng đối với bà ta mà nói, chẳng có chuyện gì mà một chiếc Hermes không giải quyết được. Lần này, Trương Xuyên lại mang quà tới, chuyện trước đó lập tức tự động cho qua. Được, vậy mọi người nói chuyện đi. Giang Thần, chúng ta vào bếp hâm lại thuốc cho bố đi. Vương Tuệ Lâm nói, rồi trực tiếp kéo Giang Thần đi vào nhà bếp. Trường Xuyên nhìn thấy dáng vẻ đôi vợ chồng thân thiết thì không nhịn được mà siết chặt nắm tay, sắc mặt trở nên tối sầm. Trường Xuyên à, đừng đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi. Vương Bá Nhân lúc này đột nhiên mở miệng nói. Trường Xuyên mới lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống. À, đúng rồi chú Vương, sức khỏe của chú đã khá hơn nhiều rồi chứ? Trường Xuyên tỏ ra quan tâm hỏi han. Lúc ở Mỹ, Trường Xuyên thường lui tới thăm Vương Bá Nhân. Có một lần vô tình biết được bệnh tình của ông ấy từ một bác sĩ riêng, nhưng Vương Bá Nhân liền dặn dò anh ta phải che giấu bệnh tình giúp ông ấy, cho nên Trương Xuyên cũng không dám hỏi rõ, chỉ hỏi một cách ẩn ý. Ừ, không có trở ngại gì to tát, bác sĩ nói điều dưỡng lại thì không có gì đâu. Vương Bá Nhân bất chợt lên tiếng. Trương Xuyên gật đầu và cũng không nói gì thêm. Còn Điêu Ngọc Lan bên kia loay hoay với chiếc túi Hermes mới do Trương Xuyên tặng, cũng không nhận thấy sự khác lạ giữa hai người. Lúc này bà ta không nhịn được phấn khích, nói chen vào. Tiểu Xuyên à, ấy da, nói sao thì từ nhỏ bác đã rất thích cháu rồi. Đứa trẻ có tính tình phóng khoáng như cháu, bản thân sống đã không dễ dàng gì rồi, còn tặng bác chiếc túi quý giá như thế này nữa. Bác gái, bác lại nói khách sáo rồi. Vị trí của bác trong lòng cháu cũng không kém mẹ của cháu là bao. Cháu tặng chút quà mọn thì có là gì đâu. Trường Xuyên cười híp mắt nịnh bợ bà ta. Ây da, đứa trẻ này đúng là quá hiểu chuyện mà. Nếu bác có đứa con trai như cháu thì tốt biết bao. Nói xong, bà ta không nhịn được mà liếc nhìn vào nhà bếp và cố tình cất cao giọng. Không giống như ai kia, là con rể nhưng lại vắt chảy ra nước, cả ngày ở nhà chẳng làm nên tích sự gì cả. Vương Bá Nhân nghe vậy không khỏi chau mày. Ngọc Lan, trước mặt bọn trẻ thì đừng nói những lời quái gở như vậy. Trong nhà cũng không thiếu gì, bà muốn thì tự mình đi mua. Bọn trẻ đang khởi nghiệp, lấy đâu ra thời gian mà nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt này. Gì mà chuyện nhỏ nhặt? Trẻ hiếu kính lớn, lẽ nào không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Sao gọi là chuyện nhỏ nhặt? Điều Ngọc Lan hậm hực nói. Qua một lúc, Giang Thần đã đun thuốc xong, bưng bát thuốc đi tới đưa cho Vương Bá Nhân. Bố, đây là thuốc con bốc cho bố, nhân lúc còn nóng thì bố uống đi ạ. Hả, con còn biết bốc thuốc đồng y từ lúc nào vậy? Vương Bá Nhân vội đón lấy, đồng thời ngạc nhiên hỏi. Còn chưa chờ Giang Thần lên tiếng, Vương Tuệ Lâm đã vội tiếp lời bố mình. Bố, Giang Thần học đông y trong quân đội, rất lợi hại. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đã là cố vấn y thuật ở Linh Chi Đường. Bộ uống thuốc của Giang Thần, sức khỏe chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục lại như xưa. Vương Tuệ Lâm vô cùng tự tin. Dù gì cô cũng từng chứng kiến y thuật của Giang Thần, cô vô cùng yên tâm. Gì? Chỉ có anh ta biết đông y ư? Lúc này, Trường Xuyên bỗng dừng lên tiếng, coi thường mà lắc đầu. Đông y chỉ là gạt người thôi, còn không bằng để chú Vương ăn chút thực phẩm dinh dưỡng bồi bổ vào. Hơn nữa, bệnh của chú Vương không phải đông y là có thể chữa khỏi đâu. Bệnh mà chú Vương mắc phải... Khụ khụ. Lúc này, trận ho kịch liệt cắt ngang lời của Trường Xuyên. Vẻ mặt anh ta lập tức biến sắc. Lúc này mới chợt nhớ tới chuyện Vương Bá Nhân nhờ anh ta che giấu bệnh tình. Chợt cảm thấy có chút ngượng nghịu. Bố, bố sao vậy? Có phải bệnh gan lại tái phát không? Vương Tuệ Lâm vội quan tâm hỏi han. Vương Bá Nhân vội xua xua tay. Không sao đâu. Việc lệch múi giờ làm cho bố có chút không quen. Có lẽ uống thuốc của Giang Thần vào thì sẽ đỡ hơn. Ông ấy cũng không màng thuốc đắng, liền uống cạn thuốc mà không chừa một giọt nào. Tuy ông ấy cũng biết thuốc đông y cũng không có tác dụng gì cho bệnh tình của ông ấy, nhưng cũng là một phần tâm ý của bọn trẻ nên không muốn lãng phí. À đúng rồi, con tới công ty đầu tư Vinh Đỉnh gặp ông chủ của họ chưa? Ông chủ đó nói thế nào? Uống thuốc xong, Vương Bá Nhân vội hỏi Vương Tuệ Lâm. Chuyện này liên quan tới hưng vong của nhà họ Vương, bà cụ bên kia vẫn chờ tin. Ông ấy cũng không dám qua loa. Vương Tuệ Lâm bất lực lắc đầu và nói: Con chưa gặp ông chủ. Nhưng bố à, không phải con nói, nhưng đó là khoản nợ 30 triệu. Cho dù con là nhân viên của ông ta cũng không thể vì con mà từ bỏ chuyện kiện tụng. Vương Bá Nhân ngồi thở ra, không nhịn được mà thở dài. Thật ra ông ấy không phải không đồng ý với những gì con gái mình nói, nhưng công ty của nhà họ Vương có công ty tư vận của mình, ông ấy cũng không nỡ để tư vận rơi vào tay của người khác. Thôi được rồi, nếu đã là ý trời thì đừng cố thay đổi, cứ mặc kệ vậy. Cuối cùng, Vương Bá Nhân cũng xua xua tay nói, nét giả nùa hiện lên trên gương mặt. Nếu ông ấy đã là người sắp chết, có vài chuyện cũng phải nhìn thoáng. Huống hồ bây giờ, con gái và con rể đều có việc làm, cũng không cần ông ấy phải lo lắng. Chỉ cần cả nhà bên nhau, mỗi ngày vui vẻ là được. Đúng rồi chú Phương, cháu mở một cửa hàng đồ cổ trên phố đồ cổ. Hôm qua cháu có mua một lô đồ sứ Thanh Hoa. Hôm nay chú không bận gì, chi bằng chúng ta cùng nhau đi xem thử đi. Qua vài ngày nữa là sinh nhật chú, nếu ưng ý món gì cháu sẽ tặng nó cho chú. Lúc này Trương Xuyên đột nhiên lên tiếng nịnh nọt. Vương Bá Nhân bình thường cũng không có sở thích gì, chỉ thích siêu tầm đồ cổ, nhất là đồ sứ Thanh Hoa. Trương Xuyên biết điều này dĩ nhiên là phục vụ theo sở thích rồi. Quả nhiên khi nhắc tới sứ Thanh Hoa, mắt của Vương Bá Nhân liền sáng rực lên. Nếu đã không có việc gì, vậy thì đi xem thử cũng được. Vương Bá Nhân gật đầu đồng ý. Có điều, Trương Xuyên à, chú chỉ đi xem thôi, không cần cháu phải tốn kém đâu. Vương Bá Nhân vội nói. Ông ấy quyết định đi xem sứ Thanh Hoa, đơn giản chỉ là vì sở thích. Hơn nữa, sắp tới là sinh nhật của bà cụ, ông ấy cũng đang muốn tìm thứ gì đó để làm quà tặng. Vừa hay, bà cụ bình thường cũng rất thích sứ Thanh Hoa, nay quả là một công đôi việc. Giang Thần, nếu con không bận gì thì hãy đi cùng bố. Vương Bá Nhân đột nhiên nhìn sang Giang Thần, nói. Dạ được, thưa bố, vậy để con đưa bố đi. Giang Thần vội gật đầu. Trường Xuyên rời xa, không ngờ Vương Bá Nhân lại nói Giang Thần đi cùng, khiến anh ta cảm thấy không được vui, nhưng cũng không thể nói gì. Lúc sắp ra, Vương Tuệ Lâm gọi một bên và đưa thẻ ngân hàng cho anh. Trong thẻ này có 200 ngàn, anh cầm trước đi, nếu bố thích món gì anh cứ mua tặng bố là được. Ngoài ra qua vài ngày nữa là sinh nhật của bà nội, anh cũng tiện thể chọn món quà mừng thọ cho bà đi. Vương Tuệ Lâm lên tiếng. Giang Thần vội xua xua tay. Không cần đâu vợ, anh có tiền, bố thích gì thì anh đều sẽ mua. Anh có tiền, anh nhận lương rồi sao? Cậu anh cầm thì cầm đi, đừng để lúc đó làm cho tôi xấu mặt. Vương Tuệ Lâm nhíu mày. Theo cô thấy thì Giang Thần có chết cũng cần thể diện. Giang Thần hết cách nên đành nhận lấy thẻ. Mà cảnh này đúng lúc lại bị Trương Xuyên nhìn thấy. trong mắt anh ta lộ ra vẻ coi thường. Ngay cả tiền mua quà cũng phải để vợ đưa, đây mà gọi là đàn ông gì chứ? Trong lòng anh ta càng khinh thường Giang Thần hơn. Sau đó, ba người cùng ra ngoài, lên xe của Trương Xuyên đi tới phố đồ cổ. Cửa hàng của bạn Trương Xuyên ở góc trong cùng của phố đồ cổ có một tòa kiến trúc bốn góc tên là Văn Hiền Các. Vừa vào cửa thì đã ngửi thấy mùi gỗ đàn hương, đồ trang trí trong đây cũng khá cổ kính, ngay cả kệ để đồ cổ cũng làm bằng gỗ rất quý giá. Điều này vô hình chung làm giá của sản phẩm được nâng lên. Lúc ba người đi vào, khắp gian hàng đều có vài du khách cũng đang ngắm nghía đồ cổ. Ồ, giám đốc Trương, sao hôm nay anh lại có thời gian tới cửa hàng của tôi vậy? Một người đàn ông mặc quần áo phong cách Tôn Trung Sơn, tóc trải ngược ra phía sau, đi từ bên trong ra chào đón, vẻ mặt giễu cợt nói với Trương Xuyên. Người này chính là ông chủ của Văn Hiền Các, Trương Xuyên gọi là Lưu Trang. Tổ tiên của Lưu Trang là thầy giám định và kinh doanh đồ cổ, cửa hàng này do tổ tiên của hắn ta để lại từ bao đời nay. Có thể nói, đây là một thương hiệu lâu đời với danh tiếng lẫy lừng trong phố đồ cổ. Lưu Trang, anh nói xem, chúng ta có giao tình như thế nào chứ? Sao tôi có thể quên anh được chứ? Trương Xuyên cười đùa. À đúng rồi, đây là chú Vương, thích nhất là nghiên cứu xứ Thanh Hóa. Hôm qua không phải anh đã đăng lên một lô hàng tốt trên tường bạn bè sao? Mau dẫn chúng tôi đi xem thử đi. Trương Xuyên vội thúc giục. À, thì ra là chú Vương. Được được, mời bên này. Lưu Trang vừa nghe thấy đến xem xứ Thanh Hóa thì lập tức phấn chấn hẳn ra. Lợi nhuận của xứ Thanh Hóa rất béo bở, chỉ cần bán được hàng là có thể lãi đến 30%. Gặp người không am hiểu về hàng thì càng kiếm nhiều hơn. Dù sao thì không có món đồ nào trong ngành đồ cổ được niêm yết giá một cách cụ thể cả. Lưu Trang dẫn mấy người này đi tham quan và không ngừng giới thiệu. Trong lúc này, quả thật nhìn thấy không ít món đồ quý hiếm. Vương Bá Nhân nhìn mà gật đầu lia lịa. Lò gốm thời Khang Hy màu đen vũ quá thiên thanh. Sứ Thanh Hoa là loại đứng đầu trong số các loại hàng thượng phẩm. Không tệ, không tệ. Vương Bá Nhân cầm một bình sứ lên, vừa nhìn bằng đôi mắt đã bị mở sương của mình, vừa tấm tắc khen ngợi. Hoa văn này, chất lượng này, thậm chí ở ngay cả cái thời kỳ Cản Long cũng có thể nói là một kiệt tác vô cùng quý giá. Lưu Trang vô cùng kinh ngạc. Không ngờ ông cụ này lại là một người sành sỏi trong nghề, ngay cả vũ quá thiên thành cũng biết. Thật không đơn giản. Trương Xuyên, ông cụ này không phải dạng vừa à? Có lai lịch thế nào vậy? Lưu Trang kéo Trương Xuyên sang một bên, không nhịn được nhỏ tiếng hỏi. Người này là bố vợ tương lai của tôi. Anh biết thương hiệu Tư Vận không? Bố vợ này của tôi chính là người sáng lập ra nó. Người ta là xí nghiệp lớn, phẩm vị cao, anh phải phục vụ tốt cho tôi. Chút nữa chọn hai món tốt nhất đem ra giới thiệu đi. Trên 200.000, dưới 300.000, tôi đều có thể chấp nhận. Trương Xuyên tỏ ra đắc ý lên tiếng. Anh ta cố tình nói trên 200.000 là vì anh ta biết thẻ mà Vương Tuệ Lâm đưa cho Giang Thần chỉ có 200.000. Tới lúc thanh toán thì dĩ nhiên là phải trấn áp Giang Thần rồi. Lưu Trang nghe anh ta nói vậy thì lập tức đưa tay ra hiệu ok. Yên tâm đi, được lắm, nhóc à, bám được ông bố vợ giàu có như vậy. Được Lưu Trang nịnh hót như vậy, Trương Xuyên đột nhiên cảm thấy lâng lâng cả người, vẻ mặt đắc ý vô cùng, giống như đã thật sự trở thành con rể nhà họ Vương rồi vậy. Chú có con mắt thật tinh tường. Lưu Trang vội vàng đi tới, giơ ngón tay cái với Vương Bá Nhân, nói: Lò nôm này là của ông nội tôi để lại, có thể nói là bảo vật trấn giữ của cửa hàng. E là cả cái phố đồ cổ này cũng không tìm được cái thứ hai đâu. Ồ, thật sao? Hai mắt Vương Bá Nhân sáng lên, bắt đầu đánh giá. Giang Thần thì lại đứng bên nhíu mày. Anh cũng từng nghiên cứu về đồ cổ. Khi còn ở Tây Cảnh, mấy người anh em của anh thường xuyên giao thiệp với những kẻ buôn lậu đồ cổ, nên anh cũng thấy nhiều rồi. Vì vậy đồ thật hay giả, anh chỉ cần nhìn qua là biết ngay. Tuy rằng lò nôm này rất chân thật, nhưng suy cho cùng vẫn là đồ giả thôi. Có điều, thấy Vương Bá Nhân thích thú như vậy, anh cũng không nỡ nói thẳng mặt. Đúng lúc này, điện thoại Lưu Trang đột nhiên vang lên, sắc mặt hắn ta bỗng thay đổi khi nhìn thấy cuộc gọi. Hai người cứ xem tự nhiên nhé, tôi đi trả lời điện thoại đã. Lưu Trang cười nói, vội vàng chạy ra xa nghe điện thoại. Alo, anh Phùng, tôi đã xin nới hạn thêm 2 hôm rồi mà, sao tự nhiên anh lại gọi điện tới? 5 triệu gì? Lưu Trang kinh ngạc kêu lên, ngó nhìn xung quanh rồi nhanh chóng hạ giọng nói. Anh hai của tôi ơi, trước kia chẳng phải đã nói là chỉ có 3 triệu thôi sao? Sao mới có mấy ngày đã thành 5 triệu rồi? Được được, tôi biết rồi, tôi cầu xin anh đó, cửa hiệu của tôi là do tổ tiên để lại, mong anh rủ lòng thương, cho tôi khất thêm mấy ngày nữa, tôi nhất định sẽ đem đủ tiền tới cho anh. Cúp điện thoại xong, Lưu Trang buồn bực, liếc nhìn cửa sổ cổ kính của mình, từ từ siết chặt nắm đấm. Cách đây không lâu, hắn ta mua được một lô đồ cổ, kiếm được chút đỉnh nên đã tới câu lạc bộ ở khu mới đánh bạc với bạn bè. Lúc đầu chỉ là chơi cho vui, nhưng không ngờ lại bị bạn bè lừa sạch. Cuối cùng thua lỗ hơn 3 triệu nhân dân tệ. Mặc dù gia đình hắn cũng khá giàu có, bán được rất nhiều đồ cổ, nhưng hiện tại số tiền này đã lên đến 5 triệu nhân dân tệ. Hắn đã không còn khả năng chi trả. Hơn nữa, đối phương còn nói, nếu hắn ta không trả kịp trong 2 ngày tới, thì không chỉ cửa hàng bị tịch thu, mà gia đình hắn có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lưu Tráng hít sâu một hơi, cất điện thoại đi rồi quay lại. Nhưng lúc này chỉ nghe thấy một tiếng choang vang lên, chiếc bình sứ rơi khỏi tay Vương Bà Nhân, vỡ tan thành nhiều mảnh. Bố, bố không sao chứ? Giang Thần vội vàng bước tới, đỡ Vương Bá Nhân lại, thuận thế nắm lấy cổ tay ông. Không sao, chỉ là vừa rồi bố hơi chóng mặt, tự nhiên không nhìn thấy gì hết. Vương Bá Nhân toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển, nhưng hiện tại đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Bám lấy Giang Thần, chậm rãi đứng lên. Sau khi bắt mạch cho ông, Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là thuốc bắc mà Vương Bá Nhân uống đang phát huy tác dụng trong cơ thể thôi. Hiệu lực của thuốc quá mạnh nên có thể sẽ cảm thấy chóng mặt, tạm thời không có gì đáng ngại. Lúc này, Lưu Trang nhìn chiếc lò nung vỡ vụn dưới đất, ánh mắt trở nên bất định. Giang Thần, con hỏi người ta xem bao nhiêu tiền, đồ là do bố làm vỡ nên chúng ta phải bồi thường cho người ta. Vương Bá Nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, kéo Giang Thần nói. Giang Thần gật đầu, hỏi Lưu Trang. Ông chủ Lưu, cái bình này bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đền đúng giá cho anh. Anh đến. Còn chưa chờ Lưu Trang lên tiếng, Trương Xuyên đã nhảy ra, khinh thường nhìn Giang Thần, nói. Nếu tôi đoán không nhầm, trong thẻ của anh tổng cộng chắc cũng chỉ có tầm 200 ngàn thôi, đúng không? Chiếc bình sứ này là bảo vật trấn giữ cửa tiệm của Lưu Trang đó, anh có đền nổi không? Lưu Trang, vậy đi, nè mà tôi, anh bước cho tôi một chút, là tôi đưa chú Phương tới nên tôi sẽ bồi thường cho anh. Trường Xuyên nhanh chóng tiến lên một bước, nói với Lưu Trang với vẻ mặt rất có trách nhiệm. Lúc này Lưu Trang làm ra vẻ mặt đau khổ, vỗ ngực nói. Trời ơi, chú Phương, chú xem chú kìa, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Chiếc bình này là của ông nội tôi để lại, là đồ có 102 trên thị trường đó, không tìm được cái thứ hai đâu. Không sao, Lưu Trang, anh cứ nói đi, bao nhiêu tôi sẽ trả cho chú Vương. Trương Xuyên lại nhấn mạnh, cơ hội tốt để biểu hiện như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ. Trương Xuyên, không cần, cứ để cho Giang Thần, chú có tiền mà. Vương Bá Nhân lắc đầu nói, có con rể bên cạnh sao có thể để người ngoài bỏ tiền ra chứ. Hơn nữa, với điều kiện gia đình ông ấy cũng đủ để tích góp được vài triệu. Chỉ là một chiếc bình sứ thôi mà, có lẽ vẫn trong khả năng bồi thường được. Chú à, Giang Thần mới đi làm, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cho dù bây giờ anh ta đã là tổng giám đốc khách sạn, nhưng với khả năng của anh ta, chắc cũng không làm được lâu dài. Nói không chừng, một lúc nào đó sẽ bị ông chủ sa thải. Chú bảo anh ta bỏ ra số tiền này thì đúng là hơi áp lực quá, cứ để cháu trả đi. Trương Xuyên nóng lòng thể hiện, còn không quên nói vài câu châm chọc Giang Thần. Sau đó anh ta đứng trước mặt Giang Thần, tỏ ý muốn tranh trả tiền. Lưu Trang, anh nói đi, bao nhiêu tiền? Trương Xuyên đã rút sẵn thẻ ngân hàng của mình ra. Lưu Trang thở dài, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lập tức nói. Nếu chú Vương là do anh giới thiệu, thì tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều. Vậy đi, chiếc bình này anh trả cho tôi 5 triệu là được rồi. Lưu Trang ngoài mặt thì tỏ ra khó xử, nhưng thực ra trong lòng đang rất vui. Đúng là cầu được ước thấy. Hắn ta còn đang sầu não về số tiền 5 triệu vay nặng lãi, nhưng không ngờ lại có người dâng đến tận cửa. Bao nhiêu? Vẻ mặt của Trương Xuyên cứng đờ, anh ta tưởng mình nghe nhầm. Con số này vượt dự tính của anh ta quá xa. Lúc này, rất nhiều người đã tụ họp ở Văn Hiên Các, trong đó có vài người là chủ tiệm đồ cổ gần đó, dù sao cũng ở gần nhau, chỉ cần có chút động tĩnh là mọi người đều biết và chạy tới xem ngay. Nhưng chỗ này là cửa hàng của người khác nên cũng không có ai dám đứng lên nói lung tung. Tuy nhiên, theo giá thị trường của chiếc lò nung này thì đúng là Liêu Trang có hơi nói quá. Người đàn ông này thật xui xẻo. Tôi nói là 5 triệu nhân dân tệ. Liêu Trang nhấn mạnh một lần nữa, ra vẻ như đang giải quyết công chuyện. 5 triệu? Liêu Trang, anh thèm tiền đến điên rồi sao? Cái bình vỡ này mà trị giá 5 triệu? Trương Xuyên không tin, hét lên đầy hoài nghi. 5 triệu nhân dân tệ, anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tên khốn này đang làm gì vậy? Dám gài bẫy anh ta sao? Khi Vương Bá Nhân nghe thấy con số này, cũng không giấu được kinh ngạc. Dù biết cái lò nung này rất có giá trị, nhưng ông ấy không ngờ nó lại đắt như vậy. Tính theo giá thị trường trước đây, thì 1 triệu e là cũng là giá trên trời rồi. Bạn của Trương Xuyên đúng là chơi cháo. Vẻ mặt của Giang Thần không thay đổi nhiều, nhưng đôi lông mày dài rậm thì khẽ cau lại. Chiếc bình này rõ ràng là hàng giả, e là 100 ngàn cũng không đến. Thế nhưng Liêu Trang này vừa mở miệng đã đòi 5 triệu, đúng là tham lam, công khai lừa người. Khổ, ba vị xin đừng kích động. Tôi nói cho mấy người biết, cái lò nung này là Vũ Quá Thiền Thanh, hàng cực phẩm của cực phẩm đó. Đã thế còn độc nhất vô nhị, chỉ với điểm này thôi thì ít nhất cũng phải tăng giá gấp đôi rồi. Liêu Trang vừa nói vừa cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất lên, sau đó chỉ vào con dấu màu đỏ ở mặt sau, nói: Thử nhìn con dấu này đi, đây là ngự ấn của Tư Lệ Giám trong triều, cả Long Hoàng Đế từng sờ qua rồi đó. Thêm điểm này thì giá còn phải tăng gấp đôi nữa. Mấy người nói xem, tôi đòi 5 triệu thì có quá đáng không? Nghe hắn ta nói vậy, Trương Xuyên ngây người, cảm giác đầu óc mơ hồ. Anh ta không am hiểu về mấy chuyện này, nhưng Liêu Trang nói cũng rất hợp lý và có cơ sở. Hơn nữa hắn còn là bạn chi cốt của anh ta, nên chắc cũng không cần lừa gạt anh ta làm gì. Liêu Trang, cái bình này thật sự đáng giá nhiều tiền như vậy sao? Trường Xuyên không nhịn được hỏi lại, giọng nói lập tức nhỏ đi. Liêu Trang thở dài, bất lực nói: Người anh em, quan hệ của chúng ta thế nào? Tôi lừa anh làm gì? Nghe hắn nói vậy, Trường Xuyên nhất thời lộ ra vẻ ngượng ngùng, bất giác lùi lại phía sau, gãi đầu tỏ vẻ khó xử, nói với Vương Bá Nhân: Chú Vương, con số này quá lớn, cháu cũng hết cách. Hay là chú gọi về nhà nhờ dì và Tuệ Lâm nghĩ cách giúp xem sao? Vương Bá Nhân cau mày, mặc dù Liêu Trang nói hơi quá, hơn nữa chất lượng của lò nung này rất tốt đi chăng nữa, nhưng theo kinh nghiệm của ông ta, giá 5 triệu vẫn là hơi đắt. Hai, được rồi. Vương Bá Nhân thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định bồi thường tiền. Dù sao là ông ấy sai trước, nên đành chấp nhận hậu quả thôi. Ông ấy lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện về nhà, nhờ vợ và con gái đem tiền tới. Bố, chờ một chút, cái bình này không đáng giá 5 triệu. Lúc này, Giang Thần nắm tay ngăn ông ấy lại. Liêu Trang kinh ngạc, sau đó nhíu mày, trừng mắt bất mãn. Giang Thần, ý anh là sao? Chẳng lẽ ý anh là tôi cố ý lừa chú Vương sao? Trương Xuyên còn bất mãn hơn, trực tiếp lên tiếng chất vấn. Giang Thần cười khẩy. Cái bình này có đáng giá đó không? Trong lòng anh ta rõ nhất. Người anh em, anh nói vậy là có ý gì? Cái bình này của tôi là lò nung Càn Long, có màu đen thiên thanh xịn đó. Nếu không tin, chúng ta có thể đem đi thẩm định thử. Ánh mắt Liêu Trang lóe lên tia hoảng sợ, nhưng ngay lập tức sắc mặt lại bình tĩnh trở lại. Trương Xuyên cũng la lên. Đúng vậy, anh có ý gì đây? Anh có biết bình sứ này trị giá bao nhiêu không? Anh là chuyên gia thẩm định chắc. Chú Vương còn chưa nói gì, anh dựa vào đâu mà lên tiếng ở đây? Bỏ đi, Giang Thần. Lúc này, Vương Bá Nhân cũng xua tay, không muốn Giang Thần tiếp tục tranh luận. Dù sao đều là người quen, trở mặt thì cũng không tốt. Bố, chúng ta làm vỡ đồ, đương nhiên là phải bồi thường, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải trả nhiều tiền như vậy cho một món đồ giả. Giang Thần nói thẳng. Vương Bá Nhân nghe xong lập tức ngẩn người. Còn nói cái bình này là giả sao? Này, anh nói cái gì vậy? Cửa hàng của tôi là cửa hàng được lưu truyền ba đời đó, làm sao có thể là đồ giả được? Sắc mặt Lưu Trang chợt trầm xuống, nói với vẻ khó coi. Uy tín là thứ rất quan trọng trong giới chơi đồ cổ, nếu bị truyền tiếng xấu, sau này làm sao mà làm ăn được nữa. Một số chủ cửa hàng khu vực xung quanh, thậm chí là những khách du lịch am hiểu về gốm sứ Thanh Hoa, đều bất giác nhìn với ánh mắt dị thường. Đây là hàng giả? Không thể nào, chiếc bình này tôi vừa xem qua rồi, nó thực sự là lò nung thiên thành đó. Hoa văn, dấu ấn đều đúng, nhìn đâu có giống hàng giả đâu. Ha ha ha, như vậy mà anh vẫn chưa hiểu sao? Anh ta muốn ăn quỵt đó. Loại người này tôi gặp nhiều rồi, cầm lên xem thử nhưng bất cần làm vỡ đồ của người khác, cuối cùng lại không muốn đền tiền. Ông chủ Lưu, đừng nhiều lời nữa, mau báo cảnh sát đi. Lúc này xung quanh truyền đến những lời trầm trọng. Mấy người lên tiếng đều là ông chủ của mấy tiệm đồ cổ, bình thường hay qua lại với Lưu Trang, nên đương nhiên lúc này cũng sẽ đứng về phía hắn ta. Chỉ là với đôi mắt của bọn họ cũng không thể nhìn ra cái lò nung này là hàng thật hay giả. Nếu không, bọn họ cũng không dám trắng trợn lên tiếng bênh vực Lưu Trang như vậy. Nghe thấy chưa? Mấy vị này đều là chuyên gia trên con phố này đó. Anh còn gì muốn nói không? Khóe miệng Lưu Trang khẽ nhếch lên. Cái lò nung này đúng là đồ giả, nhưng hắn ta cũng phải bỏ ra rất nhiều tiền mới bí mật nhờ được người nhái lại. Cho dù thẩm định cao cấp thế nào, cũng không thể lập tức phát hiện ra. Hơn nữa, ngay cả khi cho họ phát hiện ra, thì khi quay lại, hắn cũng hoàn toàn có thể không thừa nhận đây là thứ đã được bán ra từ cửa hàng của hắn. Nói tóm lại, 5 triệu này, hôm nay bọn họ bắt buộc phải trả. Nhưng Giang Thần lại vô cùng bình tĩnh, đột nhiên khom người nhặt một mảnh sứa lên, đặt dưới ánh đèn rồi lại đưa lên tai, dùng ngón tay búng nhẹ sau đó thở dài. Giám định đồ sứ không chỉ là 4 phương pháp, nhìn, nghe, so sánh, thử. Chiếc bình sứ nhái này của anh có thể thông qua kiểm định khi sử dụng 4 phương pháp này, đúng là mô phỏng rất đỉnh. Nhưng có một chuyện mà anh đã quên mất. Giang Thần đột nhiên xoay người, ném mảnh vỡ xuống xà nhà, dẫm lên lòng bàn chân và trà sát. Lúc này, hoa văn trên gốm đột nhiên trở nên mờ ảo. Chỉ sau hơn 10 lần trà sát, nó đã hoàn toàn thay đổi. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều sững sờ. Sau đó, Giang Thần mới nói tiếp. Tôi nghĩ các người đều đã từng nghe câu nói này. Trời trong xanh chờ đợi cơn mưa phùn. Câu này nói đến màu men vũ qua thiên thanh, một màu sắc cực phẩm của gốm sứ Thanh Hoa, vô cùng hiếm có trên thế giới, đồng thời cũng là màu sắc đẹp nhất. Nhưng có một điều, đó là bắt buộc phải nung vào ngày trời mưa phùn mới ra được màu sắc như vậy. Vì vậy, mưa phùn chính là một trong những điều kiện quyết định cho vẻ đẹp của màu men này. Ngoài ra, cũng chỉ có một vài bậc thầy mới đủ khả năng làm được điều đó. Còn màu men của anh, thợ nào cũng làm ra được, vì nó chỉ đơn giản là vẽ lên, muốn xóa lúc nào cũng được. Bây giờ, anh có gì muốn nói nữa không? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Không ngờ cậu thanh niên này lại chuyên nghiệp như vậy. Một vấn đề khó nhằn như vậy cũng phát hiện ra. Đúng là thần thánh. Đây mới chính là trình độ của chuyên gia giám định cổ vật. Mấy chủ tiệm đồ cổ vừa nói giúp Lưu Trang, không khỏi đỏ mặt, lặng lẽ lùi ra phía sau. Đã không giúp được thì chớ, còn tự chuốc lấy xui xẻo. Dù sao liên quan đến uy tín, đều không phải chuyện giỡn chơi. Cùng lúc đó, Vương Bá Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vỗ vai Giang Thần. Giỏi lắm, bố còn không nhìn ra mà con đã nhìn ra rồi. Con am hiểu về đồ gốm từ khi nào thế? Chỉ là tình cờ thôi. Tại lúc trước thủ trưởng rất thích đồ cổ, cho nên con cũng tìm hiểu một chút. Giang Thần cười nói. Lưu Trang, có phải anh cũng nên cho tôi một lời giải thích không? Vẻ mặt Trường Xuyên vô cùng khó coi. Hôm nay anh ta còn định lấy lòng Vương Bá Nhân, nhưng không ngờ lại gây ra chuyện lộn xộn này, bị chính người bạn chí cốt của mình gài bẫy. Không cần nói cũng biết, lần này chắc chắn hình tượng của anh ta trong mắt Vương Bá Nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều. Đúng là bực mình muốn chết đi được. Sắc mặt Lưu Trang lúc này còn khó coi hơn. Không ngờ tay họ Giang này lại lợi hại như vậy. Món đồ mà hắn phải hao tâm tổn sức để nhái lại, lại bị đối phương nhìn ra trong tức khắc. không lừa được 5 triệu mà ngay cả danh tiếng của Văn Hiền Các cũng bị tổn hại. Nhưng lúc này hắn cũng không chịu yếu thế, vội vàng nghiêm mặt nói: anh ta đâu phải nhân viên giám định của tổ chức chuyên nghiệp, không thể chỉ dựa vào mấy lời nhảm nhí của anh ta mà đã nhận định bình sứ này của tôi là giả. Bất kể thế nào, hôm nay các người bắt buộc phải trả 5 triệu cho tôi. Nếu không... Ha ha ha! Liêu Trang cười khẩy, ý muốn đe dọa vô cùng rõ ràng. Liêu Trang, anh có ý gì đấy? Trương Xuyên cau mày, nhìn hắn chằm chằm hỏi. Ý gì? Liêu Trang hừ một tiếng, nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rồi bước sang một bên nói. Alo, anh Phùng, 5 triệu mà tôi nợ anh đã có rồi. Chỉ là phải phiền anh ra mặt một chút, giúp tôi lấy lại số tiền này. Anh Phùng. Trương Xuyên không nhịn được, lầu bầu một tiếng. Liêu Trang này chắc chắn là tìm người rồi, hơn nữa còn tìm dân xã hội nữa. Vẻ mặt lập tức có chút khinh thường. Có lý thì đi khắp thiên hạ, cùng lắm thì báo cảnh sát là xong. Anh ta không tin những người này dám không coi ai ra gì. Anh Phùng, không phải là ông lớn ở khu mới giải phóng đó chứ? Lúc này đám đông cũng có người không kiềm chế nổi mà kinh ngạc hô lên một tiếng. Phố cổ gần với vùng mới giải phóng, anh Phùng, Phùng Tiêu có thể nói là không ai là không biết đến. Đó là đại ca ở vùng mới giải phóng, dựa vào chồng lưng là người chú của mình nên có thể nói là vô pháp vô thiên. Cho dù đàn em có phạm phải tội gì thì ngày hôm sau cũng sẽ được ra khỏi cục cảnh sát. Không ngờ ông chủ Liêu lại biết anh Phùng. Ba người này chắc chắn gặp đen đủ rồi. Nếu như không bỏ ra 5 triệu này thì e là anh Phùng sẽ không chịu để yên đâu. Nghe được những lời bàn tán này, Trương Xuyên lập tức bị dọa cho choáng váng. Trong đầu ong ong, hai chân không ngừng run rẩy. Nếu như không phải còn quan tâm đến hình tượng trong lòng Vương Bá Nhân thì e là đã chuồn mất rồi. Chú Vương, quân tử không sợ thiệt trước mắt. Hơn nữa, đồ đúng là do chúng ta làm vỡ, hay là chúng ta đền tiền cho người ta đi, được không ạ? Trương Xuyên chạy tới nói với Vương Bá Nhân. Hiện giờ rõ ràng Liêu Trang đã không muốn cho qua, anh ta đành chạy tới khuyên Vương Bá Nhân. Vương Bá Nhân nhíu mày nói: Trương Xuyên à, đồ đã vỡ rồi, chú đương nhiên đền tiền, nhưng chiếc bình này là đồ giả, căn bản không đáng giá tới 5 triệu tệ, tại sao chúng ta lại phải đền nhiều tiền như vậy chứ? Nói đến cuối cùng, sắc mặt của Vương Bá Nhân tỏ ra cực kỳ không thỏa đáng. Cả đời này của ông dốc sức xây dựng cơ nghiệp, có gió to mưa lớn nào là chưa từng trải qua. Cho dù có nghe thấy Liêu Trang tìm người đến thì ông cũng vẫn không sợ hãi. Có điều Trương Xuyên này khiến ông thất vọng quá. Đúng lúc quan trọng thì không chịu trách nhiệm, không hề có nguyên tắc gì, khiến ông ấy có chút tức giận. Trương Xuyên biết Vương Bá Nhân đã tức giận rồi, chỉ đành ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, rồi chạy tới bên cạnh Liêu Trang. Liêu Trang, hai chúng ta cũng có quen biết, anh không cần thiết phải tuyệt tình đến mức vậy đâu, hay là anh bớt chút cho chú Vương được không? Trương Xuyên run giọng nói với Liêu Trang, ít nhiều có ý tứ năn nỉ. Liêu Trang lạnh lùng cười: xin lỗi người anh em, tôi cũng hết cách rồi. Dừng dừng, vô tình, cái gọi là tình nghĩa bạn bè khi đứng trước lợi ích thì đều là thứ bỏ đi hết. Sắc mặt Trương Xuyên vô cùng khó coi, xem ra hôm nay chuyện này e là không thể giải quyết êm đẹp được rồi. Mà chỉ một lát sau, người mà Liêu Trang gọi đã nhanh chóng đến. Đó là một người đàn ông mặt sỗ, trông vô cùng bị ổi, cầm theo gậy đánh bóng chảy, dẫn người ầm ầm xông vào Văn Hiền Các. Cả Văn Hiền Các lập tức tràn đầy sát khí. Ông lớn ở vùng mới giải phóng, Phùng Tiêu, rất nhiều người nhận ra liền lần lượt nhường đường tránh sang một bên, giống như gặp phải ôn thần vậy, tránh được càng xa càng tốt. Bóng người, tên cây, Phùng Tiêu thủ đoạn độc ác đến mức nổi tiếng, người làm vỡ chiếc bình này e là gặp phải đen đủi lớn rồi. Trương Xuyên hoàn toàn tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, vội vàng chạy sang một bên, đứng cách đó thật xa, làm như không quen biết với hai bố con nhà Vương Bá Nhân. Dù gì anh ta cũng đã nghe qua tên tuổi của Phùng Tiêu, có thể nói là coi trời bằng vùng ở khu mới giải phóng này, thậm chí có không ít án mạng đều do hắn ta gây ra. Gặp phải nhân vật như vậy, hai chân lúc này bất giác không kiềm chế nổi mà run lên. Giang Thần, để bố nói chuyện với họ, con về nhà trước đi. Đúng lúc này Vương Bá Nhân lại nói với Giang Thần, vốn ông ấy cũng muốn bảo Giang Thần rời đi, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Bố, bố nói gì thế? Bố là bố của con mà. Lúc này sao con có thể bỏ bố lại rồi tự mình bỏ chạy chứ? Giang Thần cười khổ nói. Vương Bá Nhân hơi sững lại một chút, sau đó mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt an ủi nói. Thằng nhóc này, quả nhiên không uổng phí mấy năm nhập ngũ, giống hệt bố của con, có chi khí. Có điều, quân tử không sợ thiệt trước mắt. Lát nữa nếu như không nói chuyện được, con cũng đừng kích động, chúng ta nghĩ cách rời khỏi an toàn trước đã rồi tính. Vương Bá Nhân sợ anh gặp phải chuyện sẽ kích động nên nhắc nhở trước. Vâng, con biết rồi bố, con sẽ không ra tay đâu. Giang Thần gật đầu cười nói. Trương Xuyên thấy đôi bố vợ con rể vẫn còn đang tự nhiên trò chuyện vui vẻ như không có gì, thì trên mặt lại hiện lên vẻ vô cùng đố kỵ. Tên quê mùa, vô dụng, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng sau lưng chắc đã bị dọa cho sợ tè ra quần rồi ấy chứ. Anh ta không tin Giang Thần gặp phải nhân vật như Phùng Tiêu mà lại không chút sợ hãi. Đúng lúc này, Phùng Tiêu dẫn người đi đến gần, Lưu Trang vội vàng chạy tới. Lưu Trang, có chuyện gì vậy? Tên cậu nợ tôi suốt cuộc bảo tôi tìm ai đòi đây? Phùng Tiêu mặt đỏ phừng phừng, cả người đầy mùi rượu, nói rồi ném điếu thuốc đang ngậm trên miệng xuống chân giẫm nát. Anh Phùng, chính là chuyện này. Lưu Trang vội vàng ghé sát vào tai Phùng Tiêu, đơn giản thuật lại sự việc cho hắn nghe. Phùng Tiêu nghe xong thì hiểu ra có chuyện gì. Một chiếc bình sứ đòi 5 triệu, đúng là hãm hại người khác mà. Có điều, chẳng liên quan gì đến hắn, bởi vì hắn biết hiện tại Lưu Trang không có tiền, chia bằng nhân cơ hội này để vặt ít lông từ người làm vỡ chiếc bình sứ đi. Được, chuyện này cậu cứ giao cho tôi. Phùng Tiêu gạt Lưu Trang sang một bên, cầm theo chiếc gậy đi về phía bố con Vương Bá Nhân, bước đi nghênh ngang khệnh khạng. Đến gần tới nơi, nhìn cũng không thèm nhìn mà trực tiếp xoay chiếc gậy, nhìn bộ dạng là đang muốn đập Giang Thần trước đá. Đám đông đều không nhịn được mà trợn trừng mắt. Vừa lên đã nặng tay, ông Phùng này quả thật là kiêu căng đến mức điên rồi. Lưu Trang và Trương Xuyên đứng bên cạnh đều cười khẩy, cho dù hai người hiện tại đã lật mặt với nhau rồi nhưng vẫn còn chung một mối thù là Giang Thần. Tên này hôm nay chết chắc rồi. Giang Thần, mau tránh đi. Vương Bá Nhân sợ hãi biến sắc, vội vàng giơ tay ra hô lên, nhưng Giang Thần lại vẫn đứng vững như cây tùng, thân hình thẳng tắp không hề nhúc nhích. Đúng lúc cây gậy sắp đập lên đầu, khoảng cách giữa hai người chưa đến một thước thì Phùng Tiêu lại dừng lại bất động, giống như bị sét đánh trúng, cơ thể hóa thành pho tượng, chớp mắt đứng ngẩn ra tại chỗ. Anh Phùng, đúng vậy, chính là tên khốn này không chịu đền tiền, anh phải xử lý hắn thật mạnh vào. Lưu Trang thấy Phùng Tiêu dừng tay không nhịn được mà hô lớn lên. Những người khác cũng không kiềm chế được, nín thở chờ đợi, tim đập thình thịch. Nếu cây gậy này mà đập xuống thì liệu đầu của người kia có bị nứt toác ra không? Uống vài chén rượu đã thành thế này rồi à? Đúng lúc này thì Giang Thần khẽ nhếch miệng, thản nhiên nói một câu, ngữ khí châm biếm khinh miệt, thậm chí không tức giận mà tự phát ra sự uy hiếp. Toang, cây gậy trong tay Phùng Tiêu lập tức rơi xuống đất, bong một cái. Phùng Tiêu quỳ sụp xuống, sắc mặt hoảng sợ, lắp bắp nói. Cậu chủ, hiểu lầm ạ, tôi không ngờ đó lại là cậu. Phùng Tiêu lúc này không ngừng run rẩy, sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần. Người trước mắt đây là ai? Lôi Hồng trước mặt người này cũng chỉ là hạng tôm tép, ông Hà lại càng cung kính tôn trọng, phục vụ như thượng khách. Hơn nữa, năng lực của người này khủng khiếp đến nỗi chỉ trong vòng một phút đã có thể xử lý chúa của hắn rồi. Mẹ kiếp, đây là nhân vật tầm cỡ như thần vậy, sao hắn dám chọc vào chứ? Nếu không phải lần trước táng ra bại sản để bảo toàn mạng sống, thì e là giờ này hắn đã bị Lôi Hồng ném xuống sông cho cá ăn rồi. Hắn có thế nào cũng không ngờ được, người mà Lưu Trang định bẫy lại là cậu chủ. Có lúc này, tất cả những người có mặt ở đó đều được phèn sững sờ, đặc biệt là Lưu Trang và Trương Xuyên, cái cảm suýt chút nữa là rớt xuống đất. Tình huống gì đây? Đường đường là ông lớn ở vùng mới giải phóng mà lại phải quỳ xuống trước mặt người ta sao? Chẳng lẽ là do uống nhiều quá? Nếu như đã là hiểu lầm thì đừng quỳ nữa, đứng dậy đi. Giang Thần tỉnh bơ nói. Một người từng trải tinh mắt như Phùng Tiêu, nhìn xung quanh một lượt là lập tức có thể hiểu ra tình hình, vội vàng đứng lên. Hả? Anh Phùng, anh... Bốp! Một cái bạt tai khiến Lưu Trang nuốt ngược lại câu nói của mình. Đi chết đi! Mẹ kiếp, mày làm ăn kiểu gì vậy? Vỡ một cái bình thôi mà mày lại đòi người ta tận 5 triệu sao? Phùng Tiêu tao làm việc ngay thẳng, sao có thể làm ra được chuyện thất đức như vậy? Lưu Trang ôm mặt, nhất thời hoang mang, những người khác đều có biểu cảm cầm nín. Anh làm việc ngay thẳng, anh làm việc có đạo đức. Lời này thốt ra từ miệng anh Phùng, nghe cũng khập khiễng quá nhỉ. Lưu Trang cũng không ngu, thấy thái độ của Phùng Tiêu với Giang Thần thì lập tức hiểu ra, Phùng Tiêu rõ ràng sợ Giang Thần. Tâm can trong lòng chợt lộ tùng phèo lên, Phùng Tiêu có thực lực thế nào chứ? Là ông lớn ở vùng mới giải phóng này, người mà ngay đến hắn cũng phải sợ thì rốt cuộc có lai lịch thế nào? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh bất giác rơi xuống. Cái hố hắn đảo này chạm đến sao thái tuế rồi. Cậu chủ, tên khốn này cũng nợ tiền của tôi không ngờ hắn lại dám lừa cậu. Tôi xin lỗi, hôm nay cậu muốn xử lý chuyện này thế nào tôi đều nghe cậu. Phùng Tiêu cười hà hà nói, vẻ mặt nịnh bợ. Dù vừa nãy chưa đánh cái gậy đó xuống nhưng cũng đã mạo phạm cậu chủ rồi. Lúc này hắn tuyệt đối không dám sơ suất qua loa. Không sao, tôi chỉ cảm thấy cửa hàng của bọn họ nhiều đồ giả quá, anh tự biết làm thế nào đi. Giang Thần chỉ lạnh nhạt mỉm cười rồi quay lại nói với Phương Bá Nhân. Bố, không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi. Phương Bá Nhân mặt đầy ngờ vực, không biết Phùng Tiêu rốt cuộc có quan hệ với con rể mình thế nào, hơn nữa trông lại vô cùng sợ con rể mình, nhưng vẫn nói. Ờ, vậy về nhà thôi. Sau khi hai bố con đi, bầu không khí có chút bối rối. Phùng Tiêu tức giận hồn hển nhặt cây gậy lên, trừng mắt nhìn Lưu Trang, lạnh lùng hạ lệnh. Anh em, một cửa hàng làm ăn bố láo thế này, đập hết đồ trong này cho tôi. Anh Phùng, không được đâu, đây đều là gia sản của tôi, nếu như đập bể rồi thì tôi chẳng còn gì nữa. Lưu Trang khóc lóc lao lên nhưng bị Phùng Tiêu đạp ngã xuống đất rồi cùng đập phá với đàn em của hắn. Chỉ một lát sau, toàn bộ Văn Hiền Các bị đập phá thành một đống đổ nát, không còn lại gì cả. Trường Xuyên trốn ở một góc xa, sắc mặt vô cùng khó coi, không kiềm chế được từ từ siết chặt nắm đấm. Rõ ràng lần này anh ta lại thất bại trước mặt Giang Thần nữa rồi, cơ hội theo đuổi Vương Tuệ Lâm e là càng ngày càng mịt mù. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 18 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.